Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3191, chương 3191, Long Vực. Thái Phi vị diện, cái này vị diện tên nghe vào cũng rất nữ khí, mà vị diện chi chủ đây, cũng chính là một nữ nhân, tu vi không yếu, bát trọng thiên tôn cảnh. Ở toàn bộ mênh mông tinh không đều có chút khẩn trương thời điểm. Cái này Thái Phi vị diện lên, tựa hồ không có gì quá lớn sóng gió. Bởi vì, này Thái Phi vị diện A, ở vào âm dương đạo cung nhất bên viền, vừa vặn cùng huyền thiên cung khoảng cách xa nhất. Nếu muốn chinh phạt Thái Phi vị diện, có chút không quá thực tế. Cho nên, tại đây hắn vị diện đều có chút khẩn trương thời điểm. Cái này Thái Phi vị diện cũng là một mảnh cuộc đời ca vũ. Không có gì quá chấn động lớn. Đại điện chi lên, cái kia hay là Thái Phi thiên tôn nằm chính mình kim sàn chi lên. Mặc trên người mê người bạch sắc trường sa, mông lung gian có thể chứng kiến cái kia tuyệt diệu thân thể. Phía dưới, nhiều tiếng hay vui vang lên. Từng tài vũ nữ ở phía dưới ra sức nhúc nhích, mà ở cái này đại điện trái phải hai bên, còn ngồi ngay thẳng từng cái vị diện thành chủ. Kỳ thực những thứ này hay là thành chủ là bị Thái Phi triệu hoán qua đây thương thảo cùng huyền. Thiên cung chiến tranh chuyện, nhưng là những thứ này người tới chi về sau, căn bản là không có làm sao trao đổi, nói chuyện gì. Bọn họ nhưng là ở âm dương đạo cung hậu phương lớn đây. Huyền Thiên Cung muốn đánh bất ngờ qua đây, căn bản cũng không khả năng, trừ phi lượn quanh một vòng lớn. Nhưng là nói vậy, cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên, bọn họ tuyệt đối là an toàn nhất, trừ phi âm dương đạo cung hơn phân nửa bộ hạ lãnh thổ bị diệt. Nhưng là đến rồi khi đó, bọn họ trực tiếp đi theo địch không phải rồi hả? Những lời này, tự nhiên chỉ lưu truyền cho đại điện bên trong. Cái kia Thái Phi nằm kim sàn chi lên, khuôn mặt mê say màu sắc, đang nghĩ ngợi nay trời tối trên hưởng thụ cái kia mặt thủ đây. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một khủng bố vô biên lực lượng, ầm ầm hàng lâm ở tại toàn bộ vị diện chi lên. Thái Phi mặt sắc triệt để thay đổi, giết không tha, tàn sát Thái Phi vị diện. Sau một khắc, một đạo khủng bố như tiếng sấm vang lên, giữa cả thiên địa, bảo khởi huyết tinh, không được, đáng chết, trốn. Thái Phi thiên tôn điên cuồng hét lên một tiếng, trong sát na, nàng thân trên trực tiếp toát ra cuồn cuộn huyết vụ, mà hậu thân ảnh quỷ dị tiêu tán không thấy. Đang ở Thái Phi thiên tôn tiêu tán không thấy một khắc kia, một cái kinh khủng cự trường trực tiếp từ trời rơi xuống, một trường vỗ đến rồi đại điện chi lên, đem tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ một trường vỗ thành huyết vụ, toàn bộ Thái Phi vị diện đại loạn. Ngày hôm sau, một đạo làm người ta sợ hãi tin tức lan truyền nhanh chóng. Hôm qua trời tối lên, Bỉ Ngạn cung cường giả đánh lén Thái Phi vị diện, toàn bộ vị diện ngoại trừ lác đác mấy người đào tẩu chi về sau, toàn bộ bị diệt, vị diện đồ thán sinh linh. Tin tức này thiếu chút nữa đem toàn bộ mênh mông tinh không hết thảy thế lực cùng cường giả dọa cho chết. Bỉ Ngạn cung xuất thủ, hơn nữa dĩ nhiên xuất thủ chính là như vậy tàn nhẫn, trong nháy mắt trực tiếp đem Thái Phi vị diện toàn bộ tàn sát. Phải biết rằng cái kia vị diện lên, nhưng là ước vạn vạn sinh linh a. Có người nói, làm sớm trên Thái Phi thiên tôn trọng thương chạy tới âm dương đạo cung thời điểm, Bụi Bạch hai đại thánh tôn giận tím mặt, thiếu chút nữa mang binh thẳng hướng Bỉ Ngạn cung. Thế cục chợt biến, những thứ kia xem cuộc chiến thế lực, từng cái kinh hoàng ta so với, đồng thời cũng xem ngây người. Bọn họ nhớ kỹ rất tinh tường a. Trước mấy thiên kiếm cung điên cuồng ầm ỉ thời điểm, Bỉ Ngạn cung còn chống đỡ hết nổi tiếng đây, làm sao đột nhiên nổi giận xuất thủ? Hơn nữa, kiếm cung dĩ nhiên không có lên tiếng nữa. Điều này làm cho những thứ kia cùng đợi kiếm cung nổi giận xuất thủ tên. Từng cái trong nháy mắt mắt choáng váng, ngây ngẩn cả người, kiếm cung kinh sợ, cái này không thể a. Phóng nhãn mênh mông tinh không, không có cái nào một cái thế lực dám nói chính mình ổn áp kiếm cung. Cho dù là Bỉ Ngạn cung cũng không được. Không pháp cường thế, Thanh Phong vị diện, Diệp Lăng vẻ mặt âm trầm ngồi ở đại điện chi lên. Diệp Lăng, ngươi được lập tức trở lại. Chuyện liên quan đến trọng đại, nơi đây giao cho ta, ngươi yên tâm. Những thứ kia đáng chết món lòng, bản tọa sẽ không khinh suất tha thứ một cái. Thiên Thạch hầu như phát cuồng một dạng giận dữ hét. Chọn một cái vị diện a, đây chính là Âm Dương Đạo Cung dưới quyền tương ứng lãnh thổ. Tuy là về vị diện chi chủ trường quản, nhưng là coi như là người của bọn họ a. Bây giờ lại bị Bỉ Ngạn cung tàn sát toàn bộ vị diện, ức ức vạn sinh linh mẫn diệt lệnh người hoảng sợ. Được, Diệp Lăng chưa nói nhiều như vậy lời nói nhảm, thình lình đứng dậy, trong mắt hỏa quang, căn bản không pháp che lấp. Hắn hiện tại rất muốn giết người, muốn đánh đến Bỉ Ngạn cung tàn sát tứ phương. Hôm qua thiên, Âm Dương Đạo cung đại thắng vừa mới truyền khắp toàn bộ mênh mông tinh không. Nhưng là vẻn vẹn cả đêm thời gian, tình thế chợt biến, Bỉ Ngạn cung xuất thủ. Cái này nhất định làm cho vô số tên hoảng sợ, tâm thần kinh hãi. Trưa hôm đó, Diệp Lăng mang theo Điểu Gia cùng Kỳ Lân về tới Âm Dương Đạo cung bên trong. Căn bản không có chút do dự nào, tìm tới Đạo Nguyên cung chủ. Đạo Nguyên cung chủ chỗ cư trụ chung, Diệp Lăng cùng Đạo Nguyên cung chủ ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Mặt của hai người sắc đều là âm trầm như nước. Vì sao? Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Hắn lời hỏi, Đạo Nguyên cung chủ rất tinh tường là ở hỏi cái gì? Đơn giản chính là đang hỏi, vì sao Bỉ Ngạn cung đánh bất ngờ, mà kiếm cung lại không xuất thủ? Rất đơn giản, Long vực xuất thủ. Đạo Nguyên cung chủ sâu ra một hơi, đắng lắc đầu nói đạo, Long vực. Nghe được hai chữ này, Diệp Lăng tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hai chữ này nhưng là đại biểu một cái vô cùng đáng sợ thế lực a. Có thể nói thánh địa trong thánh địa, ở mịt mờ mênh mông tinh không bên trong, có nhất vị diện, không tính là quá lớn, nhưng là ở mênh mông tinh không bên trong, lại có dường như bắc cảnh tựa như hung uy. Long vực, cái này hay là Long vực, đã từng quét ngang quá bát hoang, thánh tôn. Ở Long vực bên trong liền vượt qua 10 vị trở lên khủng bố số lượng. Thậm chí, truyền thuyết trong Long vực Long chủ, nhưng là kinh khủng đại viên mãn tu vi, chỉ là Long vực trong cường giả đầu sò, tiền hữu ở mênh mông tinh không ly khai tin tức, cho nên mọi người cũng chỉ là nghe nói qua tên của bọn họ, mà chưa thấy qua chân nhân, bọn họ vì sao sẽ ra tay? Diệp Lăng không nhịn được kinh hô hỏi, nếu quả thật là cái này Long vực xuất thủ, cái kia Âm Dương Đạo cung có thể thật liền nguy hiểm, ta không biết, cho nên, ngươi được đi một chuyến nữa Thiên Cơ nhất tộc, hỏi tinh tường chuyện gì xảy ra, mà sau lại tự mình đi một chuyến kiếm cung, kiếm cung cung chủ Kiếm Tuyệt Thiên, xin hắn xuất thủ, kiếm cung là một cái trong chóng đo chiều gió. Nếu như hắn không ra tay, những thứ kia vốn chuẩn bị giúp chúng ta ra hỏa, chỉ biết một mực quan vọng xuống phía dưới. Chuyện này tình rất trọng yếu, không thể dây dưa, liên lụy quá lớn. Đạo Nguyên cung chủ trầm giọng nói đạo. Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp gọi gật đầu. Hắn rất tin tưởng trong này tầm quan trọng. Âm Dương Đạo cung có minh hữu, Huyền Thiên Cung có minh hữu, nhưng là, cái gì gọi là minh hữu? Có lợi ích mới gọi minh hữu, không có lợi ích nói, vậy có thể sẽ bởi vì quyền lợi mà biến thành cừu địch. Âm Dương Đạo cùng những thứ kia minh hữu, toàn bộ đều ở quan vọng, một ngày kiếm cung xuất thủ, bọn họ mới có thể theo, dù sao theo thân cao, dù cho trời sập cũng có vóc dáng cao ở chĩa vào. Mà bây giờ, Bỉ Ngạn cung xuất thủ, Kiếm cung lại không động tĩnh. Cái này quyết định lệnh những thứ kia đang ở ngắm nhìn tên sinh ra còn lại tâm tư. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.